sự cố hay là do duyên số? Chương 39, góc chuyện audio.com. Nó và 3 nanogram kia leo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy vù vù trên đường cao tốc phía sau 4 chiếc xe cảnh sát đuổi theo, nhưng chỉ cần vài cái lạng lách là bị mất dấu luôn à. Ca hiểu chúng nó thay đồ kiểu gì mà nhanh thế, bây hát đã đen toàn tập rùi, con xe nó đang đi màu trắng còn bọn kia đỏ đen hỗn hợp. Xịt, chấm, 4 chiếc xe dừng lại, những cảnh tượng ở WS chẳng khác DS là bao đổ nát. Xác ưng chất đống, máu chảy thành sông, chết tiệt, rốt cuộc thì kẻ nào đã làm ra chuyện này chứ? Can chửi thề, ở đây có vị trí cách xa khu dân cư đã tạo nên vẻ hoang vắng, bay hát lại thêm cảnh tượng này kết hợp versus mùi máu tanh càng làm cho bầu ca khí trở nên cô đọng, đông đặc như dồn nén một thứ gì đó làm cho con ưng ta càng trở nên khó thở hơn bao hát hết. Đi, vào trong xem sao, nó dẫn đầu đi vào thì hắn đã đứng ở cửa đợi sẵn. Thế nào error, ca có phát hiện nào cả khi tôi đến đã như thế này error. Sâu chuỗi sự việc lại một là bọn chúng tới đây TACR giả dạng thành WS đến 3 của Khải. TH, sau đó qua DS. Phương án thứ 2 WS tới THTAC khi quay về bị bọn chúng đánh úp, sau đó giả dạng để tới đánh DS. Nó đăm chiêu, tôi thấy cái thứ nhất có thể hơn. Yuki nói mắt vẫn đảo vòng quanh như tìm kiếm cái gì đó. Tôi cũng rét, tất cả đồng ý. Và còn nữa, khi tôi tới đây có một tên vẫn còn sống nói cái gì WW mà tôi nghe không có rõ. Hắn nhăn mặt như để cố nhớ ra cái gì đó. WW sao? Tất cả cùng hét lên. WW là một bang ca rõ bang chủ. Nó ca biết nhưng tác giả biết, bang này nằm dưới trướng của Trương Nhật Nam, tức là anh trai nhỏ ánh chuyên đi đâm thuê chém mướn là làm các phi vụ phi pháp. Nhưng vẫn giấu mặt cho nên bọn nó chỉ nghe đờ si cái tên chứ còn địa điểm bang này ở đâu thì cũng chịu, vì bang này cứ một tuần lại đổi vị trí một lần nên rất khó xác định, và lại cho dù nội gián đi chăng nữa e rằng cũng chưa chắc đã là ổn. Tại sao lại là WW chứ chúng ta đâu có dây vào bọn đó đâu. Tin xoa chán, về thôi, ở đây cũng chẳng đờ si việc gì. Nó lên xe phóng đi TAC, những cái xe khác lập lượt theo sau. Không ai biết đờ si hắn lúc này đã thay đổi. Vậy hắn sẽ ra sao? Bí mật của gia đình nhỏ ánh có sớm bị phát hiện hay mãi mãi nằm trong quá khứ? Xin hãy đọc tiếp những chương sau. Arigato. Vừa về đến nhà nó đã phi thẳng một mạch vào phòng 8 ngâm MK trong dòng NC lạnh cho thư thái, 2 tiếng sau nó mới vác đờ si cái xác của MK ra khỏi phòng. Vừa đi VF vừa lau tóc, nó nhìn mấy đứa kia đang lướt trên bàn phím máy tính cứ lạch cạch như muốn phá tan cái máy ra vậy. Nó lắc đầu nhìn qua, tới error à, nó hỏi khi thấy Mia đang ngồi một góc như con tự kỷ. Búc MK tới lâu error nhưng ca dám làm phiền mọi ân nên ngồi im thôi. Búc khổ thân bà quá. Nó gật đầu, ánh mắt hơi áy náy vì Mia dù gì cũng là thành viên của nhóm mà toàn bị ăn bơ nên cô thấy MK thật có lỗi. Bọn họ đang làm gì Z, cô hỏi nó. Búc, chuyện này khó nói lắm, tốt nhất bà ca nên biết. Nó cũng chỉ trả lời cho qua. Có phải MK là ân ngoài ca, cô cụp đôi mắt. Gương mặt buồn, cũng ca phải đây là, nó chưa nói hết câu thì Kim kêu lên, có error này, Kim hét nên như kiểu MK làm nên một kỳ tích đáng có nào đấy mà ân khác ca làm đờ si. Sau tiếng hét đó mọi ân chúi mũi vào máy tính lại cho Mia ăn bơ tiếp. Ra vậy, nó thốt nên, tới TH thôi có việc cần làm error, ai cũng hiểu ý nó và làm theo vì ai cũng có chung suy nghĩ đó mà. Bà quên Mia, bà ca cần phải theo đâu, đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ sợ bà gặp bất chắc thôi. MK hiểu error, Mia ca còn gì để nói, cô rời khỏi nhà nó, còn bọn nó thì tới TH. Cô lang thang trên đờ di ngắm nhìn dòng ân qua lại tấp nập đông đúc nhưng cô chẳng cảm thấy vui tẹo nào mà thấy MK thật lạc lõng, thật cô đơn. Cô tự hỏi MK từ khi nào mà đã ca còn giá trị versus tụi nó, cô buồn, cô cứ nghĩ rằng MK tìm đờ si một nanogram bạn tốt, ai ngờ đâu ân bạn tốt này cũng từ bỏ cô mà đi error. Tại TH, nó bước vào mang vẻ bá đạo bất cần. Thường thì bang chủ mới là ân cần như rết, nhưng mà nó ca phải bang chủ mà thể hiện như rết có thể coi là tạo phản. Điều này chỉ đối versus ân ca biết gì chứ còn biết error thì đây là một việc hết sức bình thường. Trong ba mặc dù nó ca phải bang chủ nhưng lời nói của nó luôn có trọng lượng nhất. Chị ba, bang chủ, bang phó sao lại tới đây hát này rết, ca chạy ra chào hỏi. Bang bay hát ca còn hỗn độn như lúc TAC nữa mà quay trở lại versus vẻ hào nhoáng như lúc đầu. Khách lại đến đông, tiếng nhạc sập sình vang tới từng ngóc ngách tạo nên một bản nhạc nghe thật chối tai, chẳng có gì hấp dẫn mà cái lũ này cũng nghe đờ si. Mới chịu chứ, vào trong error nói, nó đi thẳng vào phòng VIP y. Có chuyện gì vậy ạ, mau nói cho em biết đi. Ca nói liên mồm, còn bọn kia có nói câu nào đâu. Sự im lặng bao trùm lên mọi thứ, ca vẫn đứng im tại chỗ chờ đợi câu trả lời. WW mới là kẻ đáng chúng ta. Kin nói làm ca trợn mắt. Sao có thể chứ, chúng ta đâu có gây thù chuốc oán gì versus bọn chúng đâu, ngay cả địa bàn còn ca biết thì làm sao đi gây xích mích đờ si. Chỉ có thể là có ưng bỏ tiền ra thuê bọn chúng trừ khử chúng ta mà thôi, chứ bọn chúng đâu có thừa hơi rảnh việc mà đi gây lộn versus chu bê dê ta. Ca nói một thôi một hồi, mặc dù vào trọng điểm đấy nhưng bọn nó nghĩ ra từ lâu error, và đây cũng chính là khúc mắc đang cần giải quyết. Nó và Ken ngồi tách biệt versus bọn kia, hai đứa cứ thì thầm to nhỏ gì đấy, thi thoảng thấy hắn gật đầu error biến mất cho đến khi kết thúc buổi họp. Mọi ưng ra về, nó và Ken đi cũng nhau. Ken nhà ông ở đâu Z, nó hỏi. Chi Z chảy error còn gì? Ông ca thấy lạ khi một tòa biệt thự lớn như Z mà chỉ trong một đêm đã cháy tàn rụi error hay sao, thường thì những nơi như thế sẽ có hệ thống an ninh dày đặc đó. Chỉ là nói chung nhưng nhà ông thì phải gấp vài lần. Hệ thống cứu hỏa cũng rất tốt, lẽ ra khi có cháy là phải full NC ngay, nhưng ca. Biệt thự cháy hết error mà ca có một giọt NC nào, ông ca thấy lạ à, nó luyên huyên một hồi error dừng lại. Bà nói có lý, chẳng lẽ trong nhà tôi có nội gián? Les ông rất thông minh, chỉ có nội gián thì mới có chuyện như Z. Ken gật gù có lý, vậy thì mau chỉ chỗ đi, nói dục, búc đi thôi, cách chương.